thế giới đặc biệt của những siêu quái. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm chấm, sáng hôm sau cả bọn nó và bọn hắn đều không đến trường, mỗi người ở một nơi. Phòng VIP của khách sạn Royal, dầm mưm, cánh cửa phòng bị mở toan ra và sau đó là Bin bước vào vẻ mặt lạnh lùng đầy oán giận nhìn chừng chừng người đàn ông trung niên trước mặt. Ông làm cái thứ gì vậy? Cậu quát ầm lên, Bin à, Papa đã là điều gì đáng để con tức giận như thế chứ? Papa cậu từ tốn trả lời. Ông thôi đi, ai là con của ông chứ? Ông đừng có tùy tiện nhận bừa không khéo quý phu nhân lại trách. Tôi đây gánh không nổi. Cậu cười khách môi khinh bỉ nói. Bin, ông khẽ gọi tên cậu nhưng bị cậu ngắt lời. Ông thôi dở cái giọng đó ra đi. Tôi nói cho ông biết ông không có quyền gì mà bắt tôi kết hôn cho dù đó có là thiên kim tiểu thư gì đó. Sao ông không để dành cho thằng con quý tử của ông đi? Đừng có khiến tôi hận ông. Cậu gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu rồi bước đi. Kể về gia đình Bin một chút. Cậu sinh ra đã không có mẹ nhưng vẫn rất hạnh phúc khi có một papa luôn yêu thương nhưng tưởng chừng hạnh phúc đó là mãi mãi nhưng không. Một ngày nọ khi Bin mới 6 tuổi, papa đưa một người phụ nữ và một cậu bé cũng tầm tuổi Bin về và bảo đây là mẹ và em trai cậu. Nhất thời Bin rồi chịu được đã kích vệ tâm lý nên đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt mấy ngày. Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng đã chứng kiến cảnh gì ghẻ đêm tất cả đồ vật của mama cậu đốt đi. Cậu oán giận hét lên thì bị dì ta đánh đập. Từ đó cuộc sống mẹ ghẻ con chồng diễn ra với cậu mãi cho đến khi cậu 10 tuổi khi có thể tự lực cánh sinh thì cậu rời khỏi nhà và cuộc sống của cậu. Thay đổi từ đây, Bin đang lưng thưng như người mất hồn trên đường thì đụng phải ai đó làm người kia té. Nhưng cậu không quan tâm vẫn bước đi. Nhưng khi bị ai đó gọi tên thì cậu mới quay đầy nhìn lại. Sun, cậu nở nụ cười nhìn cô. Cậu sao vậy mà đi không nhìn đường mang tôi thế? Cô câu mày trách mắng cậu. Tôi xin lỗi, mà cậu có sao không? Bin cười gượng hỏi, không. Rồi hai người cứ thế bước đi không nói thêm một câu gì nữa cho tới khi đi qua khu ngõ vắng. Từ bên trong phát ra những âm thanh khiến cho người ta cảm thấy tò mò. Và cô và Bin cũng không phải ngoại lệ vì tính tò mò mà hai người dẫn nhau đi vào con hẻm và kết quả là chứng kiến cảnh đánh đá đả mắt giữa một đấu 30 và người đánh không ai khác là Kin. Cậu nhanh nhặn khách môi cười đều rồi nắm tay lại xông thẳng đám đông đánh những đòn judo đẹp mắt chưa đầy 10p đám đông đã nằm dài dưới đất. Dám ăn hiếp con gái nhà lành còn gọi cứu binh tới à, hức. Lần sau còn để tao gặp lại thì đừng có trách. Biến, Kin lạnh lùng quát rồi đá tên đầu đàn một cái khiến tụi đó chạy mất dép. Âu, ai hùng cứu mỹ nhân à, mà mỹ nhân đâu? Cô khoái chí cười nhìn Kin rồi kéo nhau ra khỏi con hẻm vừa đi vừa nói chuyện ram rà. Nè đi ăn không, tôi đói cố từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả. Cô nhăn nhó nhìn Bin và Kin khẩn cầu. Ok. Rồi cả ba tiếp tục kéo nhau vào quán đồ ăn nhanh thì gặp ngay nhỏ đang ngồi với đống đồ ăn cao như núi mà miệng ai cũng mở to. Mun heo, không ngờ cô ăn nhiều kinh khủng luôn đó. Sau 5p kinh ngạc Kin là người đầu tiên lên tiếng. Âu, mọi người cũng tới đây ăn đi. Đồ của chùa mà, nhỏ vừa nhai miếng đùi gà vừa nói. À ừ, mà tiếng gì vậy nhỉ? Đang chăm chú nhìn nhỏ thì hàng loạt chuỗi tiếng đội khác làm họ chú ý và miệng chỉ có thể thốt ra ba chữ OMG. Khi nhìn thấy cái một tập đoàn các cơn xinh gái đẹp đang bu hắn như đỉa cả mặt và cái áo trắng của hắn đều chi chít những dấu son và sau 5p đơ toàn. Tập thì chiều hướng không những không thuyên giảm mà còn thêm phần kiệt tính khi đại binh đoàn các cơn nhìn thấy ba người. Âu, nó chạy, cô, nhỏ. Kin, Bin đờ ti rồi kéo nhau chạy thục mạng nhưng không quên kéo theo hắn. Năm người chạy đến đâu là trai, cái bu đến đó, kèm theo tiếng thét chói tai làm bọn họ chạy mất ba khu phố mới cất đuôi được đám mê trai. Mê gái nhưng nhìn ai cũng thảm kinh khủng dị mặt mà chạy vào một shop thời trang mà chỉnh sửa lại nhan sắc rồi cả bầy lại tiếp tục đi mà chẳng biết đi. Đâu, ha, nhìn hai người mở ám cua à nha. Bin cười nhìn nhỏ và hắn, mờ ám gì, Gì chứ, nhỏ ấp úng mặt đỏ như của cà chua trả lời. Xí, con chối, Kim tiếp lời, cậu muốn chết à? Nhỏ Phùng mang trợn mắt nhìn Kim, còn cô thì chỉ im lặng đôi mắt khẽ buồn bã nhìn hắn rồi lại cúi đầu đi tiếp. Cả năm người đi mãi thì tới bờ sông hôm bữa, nhưng cả năm đều đồng loạt đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt một đội quân hùng mạnh với cả mấy trăm người đang vây quanh 10 người, nhưng trong số đó đã có khoảng 4, 5 người bị thương. Đưa bọn họ đi đi. Một chàng trai mặc chiếc áo xi mi màu đen, một chiếc quần bò đen rách cuối cùng với một cái mũ vải có thêu chữ đai lạnh lùng lên tiếng khiến 9 người kia phải phục tùng, và cái giọng lạnh lùng đó không ai khác chính là nó. Lạnh lùng băng lãnh tay cầm một thanh kiếm màu bạc có hình nhật nguyệt. Renin, cả bọn đờ ti nhìn nó không chớp mắt, còn nó thì băng lạnh tiêu xoái vung thanh kiếm làm chớp sáng cả một mãng. Nó thân thủ rất nhanh biến hóa khôn lường thoát ẩn thoát hiện trong hàng người. Tiếng gió sông thổi vi vu càng đưa mùi tanh của máu đi xa sộc vào mũi làm người ta kinh sợ. Còn 5 người kia đứng ở ngoài cũng nhấp nhảm không yên, nhất là cô và nhỏ nhìn cái bóng đen của nó trong biển người mà lòng dâng lên một nỗi sợ hãi muốn đi giúp nó, nhưng sao chân vẫn đứng yên. Phía nó đang đứng bỗng dưng có một cây hàn bay từ sau đến, nhưng chưa kịp chạm vào người nó thì đã văng ra xa, và người giúp nó không ai khác chính là Kim. Cậu xông ra tay cầm một thanh kiếm, và tiếp theo đó lần lượt là Bin, cô, nhỏ và cuối cùng là hắn. Đôi mắt vẫn có phần gì đó không hài lòng nhưng vẫn ra tay giúp đỡ. 6 người họ như cá gặp nước kết hợp với nhau hòa lẫn thoát ẩn thoát hiện, chỉ thấy từng người bên phe kia từ từ ngã xuống, rồi chưa đầy 30 p toàn bộ đã nằm trong biển máu. Ren, cô và nhỏ lo lắng nhìn nó, đáo lại họ chỉ là sự thờ ơ của nó. Đến dọn đi, nó gọi cho ai đó thanh âm lạnh lùng đến tàn nhẫn. Đôi mắt tím đã phủ một màng xương dày đặc, rốt cuộc cậu là ai vậy Ren? Kim lay nhẹ tay nó nhưng đáp lại cậu vẫn là sự thờ ơ, cậu không biết cảm ơn người khác đến một tiếng à? Hắn lạnh lùng lên tiếng, đổi lại vẫn là đôi mắt tím sâu thẳm của nó. Tôi không ép, nó hơn nhíu mày, cậu, hắn giơ nắm đấm trước mặt nó nhưng bị Bin giữ lại. Xin, tay cậu bị thương kìa, cô tỏ ra lo lắng nắm lấy tay hắn nhưng hắn giật lại. Không cần. Hắn lạnh lùng đáp, đôi mắt vẫn hướng về nó mà chính xác là cánh tay nó đang từ từ có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Đưa tay đây tôi băng bó cho. Nhỏ lo lắng nắm lấy cánh tay hắn. Hắn thì không mấy quan tâm, mắt vẫn chúi mục nhìn nó. Nhưng hành động đó của hắn khẽ khiến cho trái tim của cô khẽ rung động. Cảm thấy chua xót nhưng chính cô cũng chẳng biết tại sao. Cậu, hắn tính mở miệng thì bị nó ngắt lời. Chuyện hôm nay xin mọi người giữ kín. Nó lạnh lùng nói rồi quay người bước nhanh về phía chiếc mô tô phân khối lớn phóng vụt đi không để cho ai nhìn thấy khuôn mặt đã ngợt đi của mình, nhưng nó nào biết đã có người nhìn thấy. Nó đi còn lại 5 người ngổn ngang những câu hỏi trong đầu nhưng đều chung một ý niệm. Một câu hỏi cần được giải đáp, rốt cuộc nó là ai? Cách chương.